Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng tin, Hát Vạn Vạn không nghĩ tới bản TH. Ân nói xong câu đó về sau, xe bay thẳng lên. Trước kia mặc dù điện thoại di động tạo hình là quái dị một điểm, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là đem thế giới này xem như cùng bản TH. Ân trước đó chỗ thế giới để đối đãi. Dù sao thình lình vừa thấy cùng nàng sinh hoạt thế giới cũng không có gì khác biệt. Nhưng nàng là thật không có nghĩ đến cái thế giới này sẽ còn biết bay a, Diệp Trừng tin. Hát nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoảng hốt nghĩ đến, không hổ là ABO thế giới. Khoa học kỹ thuật thật là phát đạt. Bất quá bởi vì điểm này, các nàng ngược lại là rất nhanh tới bệnh viện. Đáng nhắc tới chính là Diệp Trừng tin. Hát còn không có cho lái xe kết xong tiền, đối phương liền cực nhanh hát ạ xuống cũng để các nàng xuống xe. Sau đó cũng không quay đầu lại đem lái xe cách, phảng phất ở tránh cái gì hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Còn hảo Diệp Trừng tin, Hát ở lâm lúc xuống xe quét thu khoản mã. Mắt Hát ạ nhìn trên màn ảnh chuyển mấy vòng cuối cùng nhảy ra. Trả tiền thành công, bốn chữ này mới yên tâm lấy lại điện thoại di động. Lái xe kiếm tiền cũng không dễ dàng. Mặc dù không biết vì sao lại bị sợ đến tiếp CS ấy đi, nhưng nàng còn là muốn đem đối phương nên được tiền kết tốt. Bởi vì hiện tại thời gian đã trễ lắm rồi. Diệp Trừng tin, Hát ôm Lê ra trực tiếp cúp cấp cứu. Các nàng đi qua địa phương đều lưu lại Omega rõ ràng không đúng mất khống chế tin tức tố. Như là chín muồi mật đào làm cho người hái hiệt. Diệp Trừng tin, Hát làm ôm Lê già người. Đối với nguồn tin tức này làm cường đại lực hấp dẫn cảm thụ nhất là trực quan. Nàng không tự chủ cắn Hát ạ răng. Đờ, e xuống những cái kia ở Omega tin tức tố dưới sinh ra dư thừa ý nghĩ. Chờ vào phòng khám bệnh, bác sĩ ánh mắt quét qua các nàng thời điểm dừng lại một chút mới rời đi. Diệp Trừng tin, Hát hiển nhiên vô cùng rõ ràng bản TH. Ân cùng Lê già hiện tại cái bộ dáng này đến cỡ nào làm cho người hiểu lầm. Vừa mới vừa vào bệnh viện, đi qua cửa thủy tin, Hát lúc nàng ngẫu nhiên nhìn bên trong cái bóng mới phát hiện bản TH. Ân nơi bả vai máu thịt be bét một mảnh. Trong ân, ực ôm Lê già người đắp lên áo khoác chỉ lộ ra hai cái chân nhỏ. Hô hấp nhẹ mấy không thể nghe thấy. Diệp Trừng tin, Hát đem Lê già ôm đến trên giường buông xuống. Bác sĩ tiến lên kéo ra một chút đắp lên Omega phía trên áo khoác. Áo khoác kéo ra, vừa nhìn thấy Lê già đỏ ửng sắc mặt cùng trên TH. Ân tràn ngập tí, NS thú ý vị quần áo. Không cần lại thế nào tỉ mỉ kiểm tra bác sĩ đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Lại nhìn về phía Diệp Trừng tin, Hát ánh mắt không khỏi ẩn ẩn mang theo chút khinh bỉ chỉ trích. Ngữ khí cũng biến thành không phải rất tốt. Vị này TH, ân nhân của bệnh nhân. Người ra ngoài chờ đi. Bác sĩ ở, người nhà. Hai chữ này thượng cố ý nhấn mạnh âm. Diệp Trừng tin, Hát đối với cả kiện chuyện không có cách nào nói rõ chi tiết ra. Chỉ sờ mũi một cái. Mười phần tự giác ngồi vào hành lang hai bên trên ghế dài chờ đợi. Chờ đợi trong lúc đó, nàng thuận tiện qua một lần hệ thống truyền tiến vào thuộc về nguyên TH. Ân ký ức, mẫu TH, ân mặc dù ở nguyên TH, ân lúc còn tấm bé liền đã qua đời. Nhưng cho nguyên TH, ân để lại cách xù di sản cùng cổ phần công ty. Toàn bộ Diệp gia cũng bởi vậy từ trên xuống dưới đều nuông chiều lấy nguyên TH. Ân, nguyên TH, ân làm việc cũng càng phát ra phóng túng. Nhưng ngay từ đầu chỉ là phóng túng, còn không đến được trình độ bi, ến TH, ái, thế nhưng là mắt nhìn người bên cạnh đều phân hóa. Bản TH, ân lại chậm CS, ạp không cách nào tiến vào phân hóa kỳ. Ở các loại lời đàm tiếu phía dưới, tính cách cũng bắt đầu vặn vẹo. Dù sao theo bình thường kinh nghiệm đến nói, đồng dạng đều là đợi đến 15-16 tuổi sẽ tiến vào phân hóa kỳ. Nhưng là nguyên TH, ân mãi cho đến 20 tuổi năm này cũng không có tiến vào phân hóa kỳ. Tâm tì, NS phiền muộn liền bắt đầu thường xuyên xuất nhập quán bar. Đồng thời ở quán bar kết giao Trương San vui nhóm bằng hữu. Ở những người bạn này dưới sự hướng dẫn, Nguyên TH, Ân mở ra một cái thế giới khác đại môn. Bất quá bởi vì chưa phân hóa, càng đa tí, NS huống chỉ là nhìn xem. Bản TH, Ân không cách nào tham dự vào. Thế là nàng bắt đầu đem bản TH, Ân đóng gói đến vô cùng ôn hòa. Ở đó chút khát vọng được đến cứu rỗi người thống khổ nhất không chịu nổi thời điểm xuất hiện. Sau đó bắt đầu chờ đợi. Đợi đến đối phương hoàn toàn tín nhiệm bản TH, Ân về sau liền sẽ chuẩn bị bắt đầu tự tay đánh nát đây hết thảy. Chỉ là quang như thế tưởng tượng một chút đối phương vẻ mặt không thể tin nàng liền sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái cùng vui vẻ. Trong lòng phiền muộn cũng ở đây loại tưởng tượng hát ạ đi theo tan thành mây khói. Rồi sau đó chính là cho tới bây giờ. Nguyên TH, Ân ở 21 tuổi sinh nhật 2 ngày trước rốt cục nghênh đón bản TH. Ân phân hóa kỳ, nàng phân hóa thành một cái alpha. Các lộ hồ bằng cẩu hữu sôi nổi chúc mừng cũng biểu thị sẽ chuẩn bị cho nàng một phần kinh hỷ lễ vật. Phần lễ vật này, chính là lê già. Trước đó người tài xế kia nhìn thấy Diệp Trường Tin. Hát cũng rất sợ hãi, không có nguyên nhân khác. Alpha gương mặt này có thể nói chính là một cái ký hiệu. Ở khu vực này CS, ại tài xế xe taxi đều cố ý nhớ qua. Tấc đất tấc vàng giải đất phồn hoa. Cũng là đám này nhị thế tổ thường xuyên nhất ra vào địa phương. Nếu như muốn làm bên này sinh ý, vậy những này không thể đắc tội cùng trêu chọc nhân vật tốt nhất nhớ một chút. Không chừng ngày đó liền đụng phải, mà ở nơi này chút ngàn lần không thể đụng nhau nhân vật bên trong. Diệp Trường Tin, hát tên tuổi vang nhất, nàng ở khu vực này trà trộn thời gian tương đối dài. Một chút liên quan tới nàng lời đồn đại cũng rất nhiều. Ví dụ như yêu thích đùa bỡn lòng người đam mê thích cổ quái từ từ. Đối với những tài xế này đến nói, cái này một đơn tiền không kiếm được coi như xong. Còn có tiếp theo đơn. Nhưng là nếu như tiếp cái này đơn không chừng lộ cái trước không hợp nhau liền trực tiếp chơi xong. Nhất là Diệp Trường Tin. Hát loại này có quyền thế bên ngoài ôn hòa trong lòng bi. Ến TH, ái, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Làm rõ ký ức về sau. Diệp Trường Tin, hát lại nhìn về phía trên cổ tay mang Phật Châu. Chỉ cảm thấy tự dưng châm chọc. Bất quá hệ thống nói hiện tại hết thầy cốt truyện chưa triển khai ngược lại thật. Nàng xuyên qua tiết điểm này vừa mới hảo. Nguyên TH, Ân còn chưa kịp làm xảy ra cái gì chuyện không thể tha thứ tới. Khó trách lúc ấy Trương San vui trông thấy nàng muốn báo cảnh sát cũng không tính được rất kinh ngạc. Chỉ là phản ứng một chút nói. Loại kia kịch bản ngươi còn không có chơi chán à, cuối cùng còn hỏi nàng có phải là nên thu lưới. Nguyên lai là loại ý tứ này. Một chút không quá sáng tỏ nghi vấn đang đọc xong ký ức về sau đều trở nên sáng tỏ thông suốt. Diệp Trường Tin, hát nắm bắt này chuỗi Phật Châu. Nhịn không được lần nữa dưới đáy lòng mắng một câu. Đêm khuya bệnh viện hành lang không có mấy người. Chóp mũi tràn đầy một cỗ nước khử trùng mùi vị. Nàng thế này đợi nửa giờ. Phòng khám bệnh môn rốt cục mở rồi. Cửa bị đẩy ra tiếng vang ở yên tĩnh trong hành lang phá lệ rõ ràng. Diệp Trường Tin, hát sau khi nghe thấy lập tức đứng lên tới. Nàng nhìn về phía đẩy y dược xe đi ra ngoài y tá. Mở miệng hỏi nói. Xin hỏi bên trong bệnh người tí. NS huống thế nào? Y tá nghe vậy nhìn về phía nàng. Đã không có gì đáng ngại. Ngài có thể tiến vào. Diệp Trường Tin. Hát nghe tới đối phương trả lời buông một hơi TH. Ở đi vào trong phòng khám. Chúng ta đã cho nàng đánh thuốc ức chế cùng hát ạ sốt châm. Bất quá tạm thời không thể rời đi. Còn muốn quan sát mấy ngày phải chăng còn sẽ lại có phát nhiệt tí. NS huống. Mà lại tốt nhất không nên có lần nữa. Lần này là đưa y kịp thời. Nếu như lại có lần tiếp theo đối với Omega TH, Ân thể tổn hát ại đem vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ tháo xuống găng tay. Giọng nói nhàn NS. Ạt cố ý ở. Không thể rời đi. Mấy chữ này tăng thêm trọng âm. Tựa hồ là tại lo lắng Diệp Trường Tin. Hát sẽ bất chấp TH. Ân thể của Lê Gia Tí. NS huống trực tiếp đem đối phương mang đi. Hiển nhưng đã ở trong lòng đem Diệp Trường tin. Hát xem như loại kia đạo đức hư hỏng alpha. Kia liền hảo. Diệp Trường tin. Hát đem ánh mắt chuyển hướng giường bệnh. Trên giường bệnh Omega trên mặt đỏ ửng đã lui xuống. Có vẻ có mấy phần tái nhợt. Đóng lại mắt. Nhìn lên đến hẳn là ngủ. Thanh Thiển hô hấp đều đều. Diệp Trường tin. Hát nhìn một chút. Không tự chủ được nhẹ nhàng câu dưới khóe môi. Như vậy. Lê già hẳn sẽ không lại trải qua nguyên thư bên trong vậy tuyệt vọng vừa thống khổ cả đêm a. Bác sĩ đem một màn này thu vào đáy mắt. Trong lòng hiện ra mấy phần cảm giác mâu thuẫn. Dù nhưng đã cảm thấy trước mặt cái này xinh đẹp alpha không giống như là cái gì hảo a. Nhưng nhìn thấy Diệp Trường tin. Hát trên bả vai vết thương sau xuất phát từ chức trách của bác sĩ vẫn hỏi nàng có cần hay không băng bó. Thật ra bác sĩ nếu là không nói lời nói. Diệp Trường tin, hát đều nhanh quên chuyện này. Lập tức nghe thấy bác sĩ hỏi nàng suy tư 2 giây. Kia băng một chút đi. Cảm ơn ngài, bác sĩ. Nghe nàng khách khí lễ phép lời nói. Bác sĩ trong lòng cảm giác mâu thuẫn nặng hơn. Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi xảy ra cái gì lời. Dù sao ở bệnh viện, thường thấy nhất chính là các loại nhân tính. Thật có chuyện gì cũng không quản được. Chờ băng bó xong vết thương về sau, bác sĩ liền rời đi. Diệp Trường tin, hát đối với trên bả vai vết thương thật ra không có cảm giác gì. Trước xuống lầu làm một chút nằm viện thủ tục, chính là như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian. Lúc trở lại lần nữa nàng liền phát hiện Lê già đã tỉnh rồi. Omega mặc trên người quần áo bệnh nhân, thả tại tầm thường trên TH. Ân người đều không khác mấy ít thông thường mã số ở trên người nàng có vẻ hơi có chút rộng lớn. Nổi bật lên nàng cả người giống như là một gốc gió thổi qua liền muốn tản bồ công anh. Quá phận tin, hát tế cũng quá phận mỏng manh. Nghe tới cửa phòng bệnh vang, nàng ngẩng đầu, Lê già nheo mắt lại. Đầu tiên là bất động thanh sắc đem phòng bệnh bố cục nhớ kỹ. Ánh mắt lúc này mới đi theo rơi trên người Diệp Trường tin, hát nàng thoạt đầu ý thức không rõ thời điểm chỉ coi đây là trước khi CS một cái hồi ức mộng, bị Alpha ôm rời đi nơi đó thời điểm còn ở trong lòng cười lạnh. Không nghĩ tới bản TH, ân ở trong mơ sẽ có loại này buồn cười hy vọng. Nhưng mà tỉnh lại lần nữa thì thật đến bệnh viện, trong lồng ưng, ực tim còn đang nhảy kịch liệt, mà lại quỷ dị hơn là... Đứng ở trước mặt cái này Alpha rõ ràng sớm đã CSS ở trong tay của nàng. Lê già nhìn xem nơi bả vai quấn lấy băng vải Diệp Trường tin, hát nghĩ tới bản TH. Ân ý thức không rõ lúc cắn kia một ngụm, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ở ngắn ngủi này mười mấy giây bên trong, Lê già đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Nàng trùng sinh trở về hết thảy còn chưa bắt đầu giai đoạn. Biết bao. Lê già gần như nếu không khống chế được thấp cười ra tiếng. Biết bao thú vị, nàng vậy mà trùng sinh. Diệp Trường tin, hát nhìn về phía Lê già. Cảm thấy vừa mới đối phương thần sắc có loại không nói được cổ quái. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, Omega điểm kia nét mặt cổ quái lại biến mất không thấy. Khả năng, vẫn là không có từ chuyện lúc trước bên trong tỉnh lại đi. Nghĩ tới đây, Diệp Trường tin. Hát chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng. Thuốc ức chế cùng hát. Sốt châm đều đánh. Lê già, người đã rời đi nơi đó. Đừng sợ, nghe tới thanh âm của nàng. Lê già cúi thấp đầu xuống. Ở Diệp Trường tin, hát không nhìn thấy góc độ. Omega con ngươi bởi vì hưng phấn run rẩy kịch liệt. Alpha thanh âm như ngọc ôn hòa. Lê già nhịn không được trong đầu hồi nghĩ đối phương CSS ở bản TH. Ân dưới đao bộ dáng. Khi đó Diệp Trường tin. Hát đã không nói ra lời. Chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Bởi vì đau khổ kịch liệt thậm chí không cách nào nhắm mắt lại. Hồi ức cùng hiện thực đan xen trùng điệp. Lê già khóe môi câu lên một cái to lớn. Tràn ngập vui vẻ ý vị đường cong. Bất quá nàng nhớ không lầm. Khoảng thời gian này phát triển giống như cùng dưới mắt cũng không phải là rất đồng dạng. Chẳng lẽ, là bởi vì nàng trùng sinh, quỹ tích cũng phát sinh biến hóa. Diệp Trường tin, hát sau khi nói xong thấy Lê già một chút thanh âm cũng không có. trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Hệ thống trước đó cho nàng thấy qua cốt truyện nguyên văn đều ở lại trong đầu. Kia là hoàn chỉnh một quyển tiểu thuyết. Nàng thậm chí nhìn thấy rất nhiều đến từ độc giả nhắn lại, cái này gọi Lê già phản diện thật buồn nôn. Lúc nào lĩnh cơm hộp a? Có thể nói sao? Cảm giác hắc hóa cũng hắc hóa đến không hiểu ra sao. Bản TH, ân liền là bản TH, ân nhẹ tin người, thấy ta muốn ói, nhanh lên kết cục đi, quá ích kỷ. Phản diện nhất định chính là bởi vì bản TH, ân thống khổ cho nên cũng không nhìn nổi người khác tốt. Vì cái gì không thể thiện lương một điểm rộng lượng một điểm đâu. Mà chờ đến Lê già từ cao lầu rớt xuống kia một chương. Càng là vô số bình luận đều ở đây chúc mừng vung hoa, đáng CSS này phản diện rốt cục lĩnh cơm hộp. Sảng, đã sớm không quen nhìn nàng. Không thích nàng, còn hảo nổ tung kế hoạch không thành công khởi động. Lê già thật sự là quá ác độc. Cảm tạ cái kia đưa đường tiểu nữ hài. Nói thật ta cảm giác Lê già bản TH. Ân liền không có cái gì nhân tính đi. Từ nàng lúc trước ngược sát khi dễ qua mình người kia đoạn cốt truyện liền có thể đã nhìn ra. Người bình thường mới sẽ không làm ngược sát bộ kia hảo A, cho trước mặt ấn like. Lê già chính là bệnh thần kinh A, CSS chưa hết tội. Hiện tại nàng CSS tất cả đều vui vẻ. Nhìn xem những này bình luận Diệp Trường tin. Hát lúc ấy thật nghĩ từng cái hồi phục. Nhưng là phát hiện bản TH. Ân lại chỉ có thể xem không thể hồi. Bị hệ thống sao chép được cả quyển sách đều là dừng lại trạng thái. Cái gì gọi là CSS chưa hết tội. Nếu như có thể lựa chọn. Ai sẽ muốn loại số mạng này a? Diệp Trường tin. Hát một hồi tưởng lại nguyên thư phía dưới những cái kia bình luận cũng cảm giác đáy lòng đều thấy đau. Nàng nghĩ đến những cái kia nhất ngay từ đầu làm ra những này chuyện buồn nôn nhân cha sẽ bị chửi. Nhưng không nghĩ tới bị mắng vô cùng tàn nhẫn nhất mắng thảm nhất lại là Lê già. Chỉ là nghĩ như vậy nghĩ. Nàng đã cảm thấy rất ngạt TH. Mặc dù nàng chỉ là xuyên tiến quyển sách này. Nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt nàng Lê già đã không đơn thuần là trong tiểu thuyết từng chữ từng câu chữ. Mà là cũng sẽ đau sẽ khó chịu sẽ thương tâm có máu có thịt người. Nàng lại đã làm sai điều gì? Thế nào ở những người kia trong miệng liền thành nàng đáng đời ý tứ? Diệp Trường tin, hát vừa tức vừa khó chịu. Nàng hít vào một hơi. Đờ, è xuống những tâm tí. NS này không có để cho nó biểu lộ ra. Đồng thời đáy lòng ý nghĩ cũng càng thêm kiên định. Nàng sẽ trị càng hảo Lê già. Không làm cho đối phương lại trải qua những cái kia bẩn thỉu. Nàng còn muốn cho bên cạnh nàng nở đầy hoa tươi tràn ngập yêu cùng chân thành. Ngay tại Diệp Trường tin. Hát chuẩn bị lại mở miệng lúc. Trên giường bệnh vẫn luôn an tịnh Omega rốt cục ngẩng đầu lên. Bởi vì vừa mới đánh xong thuốc ức chế cùng hát ạ sốt châm. Lê già trên TH. Ân còn mang theo một cỗ đơn bạc ốm yếu cảm giác. Có vẻ càng phát ra sở sở. Giống như là mùa xuân 3 tháng yếu liễu. Lại dẫn một cỗ dẻo dai. Nàng nhìn xem Diệp Trường tin, hát phảng phất có chút bất an. Răng cắn cánh môi lại buông ra. Cánh môi liền biến thành diễm lệ thủy hồng sắc. Là ngươi đã cứu ta. Vì cái gì? Ta không có thể báo đáp ngươi đồ vật. Lê già ngữ khí nhẹ mà chậm. Nàng vừa nói mềm mại như là cừu non lời nói. Bên cạnh dưới đáy lòng ác liệt nghĩ đến. Không có người lại tỷ lệ sinh một lần nàng biết được trước mặt cái này alpha đến cỡ nào ghê tởm. Nàng lời vừa rồi ngữ cùng thần thái tuyệt đối có thể gây nên đối phương ôn hòa bên ngoài dưới ẩn sâu bi. Ến TH, ái ý nghĩ, mặc dù chuyện lần này phát triển cùng ở kiếp trước không quá giống nhau. Nhưng không có quan hệ. Nếu như đời này Diệp Trường tin, hát thay đổi tâm tư là đồ nàng gương mặt này. Vậy nàng liền đem mặt của đối phương ra cắt bỏ. Nếu là đồ nàng làm Omega cỗ này TH, ân thể, vậy nàng liền oan đối phương tuyến thể. Nàng không chỉ có muốn làm cho đối phương mong muốn cũng không chiếm được. Còn muốn khác thay thế giá làm thù lao. Những này khi dễ qua nàng người. Dù là ở kiếp trước đều thê thảm cầu xin tha thứ CSS ở đao của nàng hát à. Một thế này như cũ một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cách chương.